LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1997, chương 2000, Trầm Mộc Khả bị trói. Tống Chiết lời này mới nói ra cửa, Trầm Mộc Khả liền nhướng mày, có chút không nguyện ý phản ứng ra hỏa này. Quả nhiên không đứng đắn gì sự tình, vậy mà để cho Trầm Mộc Khả cùng với nàng đi một chuyến. Cái này không là đang nằm mơ à? Trầm Mộc Khả rõ ràng hắn không phải là cái gì người tốt, làm sao nhất định sẽ nghe câu hỏi đấy của hắn? Nếu không phải là trực tiếp cứ đi như thế, thật không có có lễ phép. Đoán chừng Trầm Mộc Khả đều không thèm để ý hắn. Thế là Trầm Mộc Khả liền lạnh lùng nói một câu: không có ý tứ Tống Chiết, ta không rảnh. Nói sau khi xong, Trầm Mộc Khả liền xoay người lần nữa. Lần này nàng đã không thấy muốn phản ứng Tống Chiết ý nghĩ. Dù sao nên nói nàng đã nói, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ai ngờ nàng như vậy quay người lại, Tống Chiết lại trực tiếp lộ ra một bộ phi thường nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó cả người hắn liền bỗng nhiên thân hình lóe lên, đến Trầm Mộc Khả bên cạnh. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, Trầm Mộc Khả bên này căn bản liền không phản ứng kịp, liền bị Tống Chiết từ phía sau một cái thủ đao đập vào trên cổ, cả người đã mất đi ý thức, thân thể mềm nhũn liền muốn ngã xuống. Tống Chiết bên này tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một cái liền đỡ Trầm Mộc Khả, để cho Trầm Mộc Khả thoạt nhìn tất cả bình thường, cũng không có ngã trên mặt đất, cũng không người phát hiện Trầm Mộc Khả bên này xảy ra chuyện gì tình huống. Ngay sau đó Tống Chiết liền trực tiếp như vậy vịn Trầm Mộc Khả ra Ninh Thành Đại học trường học. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, lại thêm Trầm Mộc Khả bởi vì hôn mê nguyên nhân, đầu là cúi, dẫn đến cũng không người nhận ra đây chính là Trầm Mộc Khả. Người bình thường nhìn sang còn tưởng rằng đây là một đôi dính nhau tình lữ đây. Cũng không có gì hoài nghi, Tống Chiết bên này thành công đắc thủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trầm Mộc Khả từ từ mở ra ánh mắt của mình. Cảm giác mở to mắt đều rất phí sức, hơn nữa đầu rất bất tỉnh. Loại cảm giác này giống như là ngủ chưa thời điểm, không cẩn thận ngủ đến thời gian quá dài, ngược lại sẽ cả người khó chịu. Trầm Mộc Khả theo bản năng liền định đưa tay đi vò hai lần đầu của mình, tốt thư giãn một tí. Thế nhưng là nàng muốn động thời điểm mới phát hiện, hai tay của mình vậy mà không có cách nào nhúc nhích. Phát hiện này để cho Trầm Mộc Khả cả người mãnh liệt mà thức tỉnh. Cũng không đoái hoài tới có phải hay không đầu choáng váng, tranh thủ thời gian chừng lớn ánh mắt của mình. Kết quả như vậy xem xét, phát hiện mình lúc này ở một chỗ không biết cái gì địa phương rách nát. Hai tay cũng được trợ giúp, căn bản liền không có cách nào động đậy. Trầm Mộc Khả thử nghiệm tính vùng vẫy hai lần, phát hiện lực lượng của mình vẫn là quá nhỏ một chút. Người đã tỉnh à? Tống Chiết thanh âm rất bình thản liền vang lên. Trầm Mộc Khả nghe được cái thanh âm này sau khi cả người mãnh kinh, lúc này mới phát hiện người nói chuyện dĩ nhiên là Tống Chiết. Cả người đều không tốt, lập tức Trầm Mộc Khả kinh hãi cả người xuất mồ hôi lạnh. Nàng lập tức hồi ức lên, tựa hồ chính là cái này Tống Chiết, tại túc xá lầu dưới tìm nàng, gặp được Tống Chiết sau khi bản thân cũng không có cái gì ý thức, trong lòng từ từ dâng lên 10 điểm cảm giác không ổn. Nói đến Trầm Mộc Khả hy vọng nhường nào cái này là mình đang nằm mơ. Bất quá thấy được Tống Chiết sau khi, Trầm Mộc Khả mới phát hiện đây hết thảy đều là thật. Ngay sau đó Trầm Mộc Khả lập tức cúi đầu nhìn mình một chút quần áo. Đây là một cái nữ hài tử tại gặp phải nguy hiểm sau khi, theo bản năng phản ứng, vừa rồi hôn mê lâu như vậy, ai biết Tống Chiết lợi dụng trong khoảng thời gian này làm cái gì. Bất quá nhìn một chút sau khi, Trầm Mộc Khả lúc này mới hơi thở dài một hơi, bởi vì nàng phát hiện trên người mình quần áo cũng không có bất kỳ cái gì bị người vì động tới dấu hiệu. Cái này đã nói lên Tống Chiết vừa rồi không động tới nàng, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tống Chiết trước kia trong trường học thanh danh thế nào, Trầm Mộc Khả hết sức rõ ràng. Nghe nói Tống Chiết trà đạp qua không ít cô nương, còn tốt Tống Chiết không hề động nàng, nếu không Trầm Mộc Khả tuyệt đối sống không nổi nữa. Chú ý tới Trầm Mộc Khả cái tiểu động tác này, Tống Chiết tự nhiên rõ ràng Trầm Mộc Khả đang suy nghĩ gì. Hắn trong mắt lóe lên khinh thường. Trên thực tế bây giờ Tống Chiết thấy được nữ nhân, một chút hứng thú đều không có. Cho dù là thấy được hắn đã từng nữ thần Trầm Mộc Khả, lúc này không có cách nào động đậy ở trước mặt của hắn. Tống Chiết cũng không có một chút xíu cảm giác, thậm chí còn có một loại chán ghét. Cái này có thể đã nhìn ra, nam nhân vật kia, đối với nam nhân là trọng yếu đến cỡ nào. Đồng thời đây cũng là tất cả nguồn cội của tội ác. Đem điện thoại di động của ngươi móc ra, gọi điện thoại cho Tô Minh đi, để cho hắn tới. Tống Chiết lạnh lùng mở miệng nói một câu. Bắt cóc Trầm Mộc Khả không phải mấu chốt. Hắn hận nhất người là Tô Minh. Hắn nhất định phải thông qua phương pháp này, đem Tô Minh ép ra ngoài mới được. Trầm Mộc Khả vừa nghe đến Tô Minh, ngược lại không hoảng loạn như vậy. Lấy Trầm Mộc Khả IQ, tỉnh táo lại sau khi, tự nhiên lập tức liền đoán được. Tống Chiết đây là dự định bức Tô Minh hiện thân. Đoán chừng muốn gây bất lợi cho Tô Minh. Loại này hố Tô Minh sự tình, Trầm Mộc Khả là đương nhiên sẽ không kiến. Thế là Trầm Mộc Khả liền mở miệng nói ra. Tống Chiết, người cũng đừng nghĩ, ta sẽ không cho Tô Minh gọi điện thoại. Hừ, Tống Chiết căn bản liền không thèm để ý Trầm Mộc Khả. Trực tiếp từ Trầm Mộc Khả quần áo trong túi áo, đem điện thoại di động của nàng móc ra. Trầm Mộc Khả trong mắt hơi có một chút bối rối. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi lấy được điện thoại di động của ta có làm được cái gì? Ngươi là không mở ra. Ngươi thật sự cho rằng ta mở không ra? Tống Chiết cười khinh bỉ một lần. Vậy mà trực tiếp đi tóm lấy Trầm Mộc Khả tay. Đối với điện thoại di động vân tay giải tỏa khóa ấn xuống một cái. Thật đúng là đừng nói. Lập tức liền bị hắn cho thử đi ra. Điện thoại thành công bị giải khai. Trầm Mộc Khả lúc đầu tay bị trói ở liền không tốt lắm động đậy. Chớ đừng nhắc tới Tống Chiết lực lượng bây giờ vô cùng cường đại. Tống Chiết nếu như cưỡng ép để cho nàng giải tỏa, Trầm Mộc Khả là khẳng định không có cách nào phản kháng. Lúc này Trầm Mộc Khả cả người đều nhanh trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ đến vấn đề này. Tống Chiết phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Bây giờ smartphone đều có vân tay giải tỏa chức năng này. Tuy nói là vô cùng phương tiện, hơn nữa rất an toàn. Mật mã nhất định có tỷ lệ có thể phá giải, nhưng vân tay là chắc chắn sẽ không. Bất quá cái đồ chơi này bắc cũng là hết sức rõ ràng. Người ta nếu như đè xuống tay của ngươi, nhường ngươi cưỡng ép giải tỏa, lập tức liền có thể phá giải. Làm nhìn xem Tống Chiết đem điện thoại di động của mình cởi ra sau khi, Trầm Mộc Khả trong lúc nhất thời liền không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Bởi vì nàng rõ ràng, Tống Chiết khẳng định phải đi đánh Tô Minh điện thoại. Có thể để Trầm Mộc Khả không nghĩ tới là, Tống Chiết cũng không phải là trực tiếp gọi điện thoại, mà là mở ra WeChat, tìm được Tô Minh, đồng thời cười nói một câu. Cái này ghi chú thật đúng là dính nhau. Còn thân yêu, nếu không phải là nhìn một chút ảnh chân dung, ta còn thực sự không nhận ra được người này là Tô Minh. Yên tâm đi, một hồi ngươi thân yêu liền tới cứu ngươi. Không muốn, ta cho ngươi biết Tống Chiết. Ngươi đừng mơ tưởng, Trầm Mộc Khả có chút cấp bách. Có thể Tống Chiết cái đó có thể nghe xuống dưới nàng. Trực tiếp liền điểm mở video ra trò chuyện như vậy cái ấn phím. Đối với Tô Minh gọi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.